Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, sau lưng có tiếng nói. Tử Quy, đã đến lúc trở về rồi. Ta hét lên. Không, ta không phải Tử Quy. Ta là Lý Uyển Uyển. Không phải Dương Tử Quy. Ta không phải, ta không phải. Khi ta tỉnh lại, Hồng Hạnh tỷ đang ngồi bên giường. Thấy ta tỉnh, nàng sờ trán ta, thấy hạ sốt rồi, mới yên tâm hỏi, "Tử Quy, cuối cùng muội tỉnh rồi. Muội thấy thế nào? Hồng Hạnh tỷ, muội ngủ bao lâu rồi?" Ta khó khăn mở miệng, "Muội ngủ 2 ngày 2 đêm rồi. Sốt cao không hạ, làm mọi người sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tỷ ở đây suốt à, không chỉ tỷ, mấy ngày qua nhị thiếu gia Lục gia cũng thường xuyên đến thăm muội. Giờ muội tỉnh rồi, để tỷ cho người báo tin cho ngài ấy." "Hà, sao ngài ấy lại đến?" "Tất nhiên là quan tâm muội chứ sao?" Hồng Hạnh tỷ trả lời. "Vậy sao? Không ngờ một chủ quán nghèo như muội lại được nhị công tử Lục gia quan tâm. Thật là, khụ khụ, thật là vinh hạnh." Nói một câu dài, ta bắt đầu ho khan. "Tử Quy, muội nói chậm thôi, đừng nói nhiều." Hồng Hạnh tỷ vỗ lưng ta nói. Rồi nàng ngồi bên giường, có vẻ ngại ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta không chịu được, hỏi, "Hồng Hạnh tỷ, tỷ có chuyện gì muốn nói sao?" "Có, không, không có, rốt cuộc là có hay không? Có thì nói thẳng ra đi." Hồng Hạnh tỷ im lặng một lúc, rồi nói, "Tử Quy, tỷ hỏi muội, muội có tình cảm với nhị thiếu gia không?" "Hà, Hồng Hạnh tỷ, sao tỷ hỏi vậy? Có chuyện này, tỷ không biết có nên nói với muội không?" "Chuyện gì? Tỷ nói đi." Ta đột nhiên cảm thấy tò mò, thúc giục Hồng Hạnh tỷ nói nhanh. "Nhị thiếu gia sắp đính hôn rồi." "Sao? Ngày ấy sắp đính hôn? Chuyện khi nào? Sao đột ngột vậy?" Ta vội hỏi. "Là chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Nhị phu nhân đã đích thân chọn con gái duy nhất của Vương Viên Ngoại." Ta ngạc nhiên trong 2 giây, sau đó nói với Hồng Hạnh tỷ, "Đây là chuyện tốt mà. Lục công tử cũng không còn nhỏ, sớm nên thành thân. Ta cũng nghe nói về tiểu thư nhà Vương Viên Ngoại, nghe nói nàng xinh đẹp như hoa, đoan trang hiền thục, cầm kỳ thi họa đều giỏi, thêu thùa lại càng xuất sắc, nhiều thêu nữ cũng không sánh được. Nếu thật sự kết duyên với Lục công tử thì đúng là đôi lứa xứng đôi, trai tài gái sắc." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Tròn Cua Tu Quy. Chương 18 HTML. "Muội thật sự nghĩ như vậy?" Hồng Hạnh tỷ hỏi. "Đúng vậy." "À, còn chưa hết. Quan trọng nhất là tiểu thư Vương gia sức khỏe tốt, sau này nhị phu nhân cũng không phải lo lắng về chuyện con cháu." Ta chưa nói hết câu thì đã thấy một bóng người đứng ở cửa. Lục công tử đứng ngay ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Hắn thấy ta nhìn hắn, liền bước từng bước tiến về phía ta. Ta muốn nhắc hắn rằng đây là phòng ngủ của ta. Hắn đến bên giường ta, Hồng Hạnh tỷ liền nhường chỗ để hắn ngồi xuống cạnh giường. Hắn nhìn ta chằm chằm, ta cũng nhìn hắn, ánh mắt đầy hoang mang và bất an. Hắn nhìn ta, đôi mắt như có ngọn lửa bùng cháy rồi lại dần lụi tắt. Hắn hỏi ta, "Muội thật sự nghĩ như vậy?" Giọng hắn dịu dàng chưa từng có, còn có vẻ buồn bã và bất lực. Ta nhìn hắn, hơi lo lắng và bất an, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, chắc chắn gật đầu. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của chúng ta. Một lúc sau, ta không chịu nổi, lên tiếng, "Tiểu thư Vương gia quả là người xứng đôi. Tử Quy xin chúc mừng Lục công tử, chúc hai người hạnh phúc, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn." "Như vậy, cảm ơn lời chúc của Dương chủ quán." Nói xong, hắn quay người đi nhanh, không để lại chút luyến tiếc nào. Nhìn bóng lưng hắn, ta cảm thấy hơi nhói đau. "Tử Quy, ta thấy nhị thiếu gia đối xử với muội không bình thường. Ngài ấy chắc chắn có tình cảm với muội." Còn muội, không có chút tình cảm nào với ngài ấy sao? Hồng Hạnh tỉ hỏi khi thấy Lục công tử rời đi. Có, nhưng chỉ là tình bạn, không phải tình yêu nam nữ. Ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Hồng Hạnh tỉ, muội biết rõ thân phận của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thiếp của người khác. Nếu không, muội đã không rời khỏi Lục gia. Chuyện này không cần nói nữa. Hồng Hạnh tỉ biết tính cách của ta, không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, hôn sự của Lục gia và Vương gia chính thức được định. Ta cảm thấy khỏe hơn, không còn sốt nhưng vẫn ho không dứt. Hồng Hạnh tỷ luôn bên cạnh chăm sóc, thấy ta ho mãi nên đề nghị đi tìm đại phu. Ta vội vàng xua tay. Đừng, không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là ho thôi, không cần làm phiền đại phu đi lại. Dù sao Lan Quân lâu cũng không thể mở cửa, không bằng ta tự đi y quán khám, coi như đi dạo cho khuây khỏa. Hồng Hạnh tỉ nghĩ một lúc, thấy cũng hợp lý, nên đồng ý. Hôm đó, ta cùng Hồng Hạnh tỉ đi đến Bảo Hòa Đường khám bệnh. Bảo Hòa Đường là y quán lớn nhất thành Dự Châu. Đại phu ở đó đều là những người giỏi nhất trong thành. Rất nhiều gia đình khi bệnh, lựa chọn đầu tiên hoặc cuối cùng đều là đến mời đại phu của Bảo Hòa Đường. Ta đến muộn, xếp hàng chờ đến lượt. Cách chương.